không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 439. Bắc Hải Dạ Minh Thú thưa thớt nguyên nhân. Hết cách rồi, Tẫn quản Lâm Hải điên cuồng tấn công. Ở lại Bắc Hải Dạ Minh Thú thương thế trên người. Không ra khoảng khắc cũng sẽ bị trì rũ. Mà Bắc Hải Dạ Minh Thú tắc thì là bởi vì thân thể vô cùng bàng đại. Tốc độ di động vô cùng chậm rãi duyên cớ vì thế. Chỉ có thể lặng lẽ chịu được Lâm Hải công kích. Cho nên nói, song phương đều đối với đối phương không làm sao được. Song phương đều ở đây lẫn nhau rằng co. Ở nơi này lúc, chút bất chi bất giác. Song phương tranh đấu đã càng ngày càng tới gần bệ ngạn đoàn người. Đang ở còn kém như vậy hơn 10 dặm thời điểm. Chỉ thấy trước kia công kích Lâm Hải Bắc Hải Dạ Minh Thú đột nhiên cải biến công kích phương hướng. Hướng bệ ngạn đoàn người tập kích đi. Không được, Lâm Hải cũng không nghĩ tới. Chỉ là đi một chuyến di tích thượng cổ. Đầu này Bắc Hải Dạ Minh Thú thực lực không chỉ mình đột nhiên tăng mạnh. Có thể làm cho nàng cái này một cái thứ thiệt tiên hoàng cấp bậc cường giả không làm sao được. Càng là khai linh trí. Dĩ nhiên hiểu được đánh lén, không thể không nói, phía trước tiêu diệt Bắc Hải Dạ Minh Thú cảm thấy là chính xác. Nếu như một mạch phóng đảm nhiệm Bắc Hải Dạ Minh Thú cứ như vậy trưởng thành tiếp. Phòng trừng toàn bộ Bắc Hải vùng, không được, thậm chí từ toàn bộ Đông Vực, đều sẽ lọt vào Bắc Hải Dạ Minh Thú tập kích. Ở Bắc Hải Dạ Minh Thú tập kích bệ ngạn bọn họ thời điểm. Lâm Hải trong thời gian ngắn xuất hiện ở Bắc Hải Dạ Minh Thú trước mặt. Đồng thời lôi kéo trong thiên địa lực lượng. Ý đồ ngăn cản Bắc Hải Dạ Minh Thú cái này thân thể cao lớn. Nhưng mà, ai có thể nghĩ, ở Lâm Hải xuất hiện, tự thân ngăn cản Bắc Hải Dạ Minh Thú công kích một khắc kia. Bắc Hải Dạ Minh Thú dĩ nhiên biểu lộ ra một tia nhân tính hóa. Được như ý cười gian. Không được, nhưng mà, chế, chỉ thấy Bắc Hải Dạ Minh Thú trước kia đè tới thân thể đột nhiên lui về sau. Thay vào đó, là một tấm miệng to như chậu máu. Miệng lớn cắn xuống, Lâm Hải đoàn người bị Bắc Hải Dạ Minh Thú nhất khẩu nuốt hà. Ở Bắc Hải Dạ Minh Thú trong miệng, vô cùng đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá! Mọi người ngược lại có thể dựa vào thần hồn lực dò xét tìm một cái hoàn cảnh chung quanh. Không đến mức làm một cái người mù. Nhị ca, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì, các ngươi đẩy ra, để cho ta tới đột phá một cái. Đã tại ngoại đối với Bắc Hải Dạ Minh Thú tạo thành thương tổn bé. Nhỏ không đáng kể, như vậy Bắc Hải Dạ Minh Thú trong cơ thể đâu? Đây có lẽ là một cái tốt phương pháp. Âm dương chi lực bắt đầu phát động. Lâm Hải quanh thân tản ra tiên hoàng cấp bậc lực lượng. Bắc Hải Dạ Minh Thú tựa hồ cũng nhận thấy được Lâm Hải muốn ở trong cơ thể của mình tiến hành phản kích, cũng bắt đầu ở trong cơ thể của mình phát động công kích. Chỉ thấy Bắc Hải Dạ Minh Thú khoang miệng, những thứ kia nhục đoàn không ngừng mà ở hoạt động. Cuối cùng hướng Lâm Hải đoàn người tập kích đi. Lâm Hải đoàn người thấy thế, dồn dập bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải Dạ Minh Thú trong miệng, máu tươi bắn tung tóe, tanh hôi mùi máu tươi tràn ngập toàn trường. Mà ở Lâm Hải công kích xuống, Bắc Hải Dạ Minh Thú khoang miệng sớm đã máu thịt be bét. Vô cùng thê thảm, bất quá. Mặc dù coi như một bộ thảm không nỡ nhìn dáng dấp. Thực ra nhưng chỉ là một ít rất nhỏ thương thế thôi. Mỗi một lần Lâm Hải công kích qua về sau, Bắc Hải Dạ Minh Thú đều sẽ không ngừng mà khôi phục. Mà ở hai người đều ở đây bắt đầu chống cự thời điểm. Lâm Bắc mang theo Ly vẫn cùng nhau xuất hiện ở Bắc Hải trên khoảng không. Đại ca, nơi này chính là Bắc Hải sao? Tốt đại nha. Mênh mông vô bờ, quả nhiên cùng nghe đồn nói giống nhau. Không đúng, nơi này có vấn đề. Cái này lúc, Lâm Bắc mũi đột nhiên ngửi được. bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đại ca, nơi này có vì vấn đề gì à? Ly vẫn vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Lâm Bác cũng không trả lời, mà là thi triển chính mình thần hồn lực, bắt đầu bao trùm ở toàn bộ Bắc Hải. Một cái chớp mắt, Lâm Bác lập tức liền phát hiện, đang ở Bắc Hải bên trong. Bắc Hải Dạ Minh Thú trong cơ thể đang cùng Bắc Hải Dạ Minh Thú tự thân chống cự Lâm Hải đoàn người. Xem ra, ca ca của ngươi nhóm xảy ra vấn đề. Bất quá, Bắc Hải bên trong lúc nào xuất hiện như này khổng lồ tiên thú? Nhị ca bọn họ xảy ra vấn đề? Không thể chứ, tuy là nhị ca thực lực so với đại ca ngài mà nói kém xa. Nhưng là, thực lực cũng như trước nằm ở ngũ vực chi địa đỉnh phong. Thế nào lại gặp phiền phức đâu? Ta cứ như vậy nói cho ngươi lời nói. Ngươi khẳng định không được biết rõ làm sao hồi sự. Ngươi chính là tự xem đi. Chỉ thấy Lâm Bác một chỉ điểm tại hư không bên trên. Chỉ thấy hai mặt cái gương. Trong gương biểu hiện, chính là Bắc Hải Dạ Minh Thú bản thể cùng nằm ở Bắc Hải Dạ Minh Thú trong cơ thể đang cùng bên. Ngoài đối kháng Lâm Hải đoàn người. Gì, đây không phải là Bắc Hải Dạ Minh Thú sao? Làm sao nhị ca bọn họ sẽ bị Bắc Hải Dạ Minh Thú nuốt đến trong bụng đi? Đây chính là Bắc Hải Dạ Minh Thú sao? Không phải nói Đại La Kim Tiên cấp bậc Bắc Hải Dạ Minh Thú cũng chỉ có trăm trượng cao thấp sao? Cái này nhất đầu Bắc Hải Dạ Minh Thú hình thể đâu chỉ trăm trượng cao thấp. Có chừng vạn vạn trượng cao thấp. Vừa nói, Lâm Bắc dường như cảm nhận được cái gì giống nhau. Liếc mắt nhìn cái kia đã tại chỗ biến mất. Hư vô phiêu miểu di tích thượng cổ nói ra. Chẳng lẽ nói, cùng cái này di tích thượng cổ có quan hệ? Lâm Bắc đáng tiếc cảm ứng rõ ràng đến. Bắc Hải Dạ Minh Thú trong cơ thể có nhất chủng thần bí lực lượng. Mà cái này nhất chủng lực lượng cùng di tích thượng cổ bên trong tán phát khí tức tương đồng. Xem ra, hay là muốn ta xuất thủ mới được a? Chứng kiến cái gương bên trong, đối với Bắc Hải Dạ Minh Thú không thể làm gì Lâm Hải. Lâm Bắc thở dài một hơi, tay phải trực tiếp thăm dò vào hư không bên trong. Tựa hồ đang vồ lấy vật gì vậy? Chỉ chốc lát, Lâm Bắc đem vươn tay ra. Cùng này đồng thời, Chấn Thiên bị Lâm Bắc bắt lại cái cổ, xuất hiện ở hai người trước mặt. Di, đại ca, ngài bắt Chấn Thiên qua đây. Với ngươi phải ra tay có cái gì can hệ đâu. Ta không cần xuất thủ. Xuất thủ là Chấn Thiên, không phải ta. Vừa nói, Lâm Bắc một chỉ điểm tại còn đang ngủ Chấn Thiên mi tâm bên trong. Còn đang ngủ Chấn Thiên bị Lâm Bắc một chút như vậy. Trong nháy mắt liền bị thức dậy. Là ai? Là ai dám can đảm quấy rối vĩ đại Chấn Thiên đại nhân đi vào giấc ngủ? Chấn Thiên nhãn trung phạm mơ hồ. Hướng Lâm Bắc, Ly vẫn hai người kêu gào đạo. Nhưng mà, ở Chấn Thiên cảm nhận được Lâm Bắc khí tức về sau. Trong nháy mắt đã bị thức dậy. Chủ nhân, ngài như thế tới, ngủ được thật thoải mái này. Đến, ta có một việc tình cần ngươi đi làm. Chủ nhân, đừng nói là một chuyện tình, coi như là 1000 sự kiện tình. Chấn Thiên cũng sẽ cho ngài làm tốt. Không cần ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi đi cho ta bắt một con cá là đủ. Bắt cá, Chấn Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Lâm Bắc trong tay chỉ một chiếc gương, xem một hồi về sau, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, chủ nhân, đây không phải là Bắc Hải Dạ Minh Thú sao? Chấn Thiên yêu thích nhất thức ăn, vừa nói, Chấn Thiên khuôn mặt sắc mang theo một tia đáng tiếc tiếp tục nói. Ở thượng cổ thời đại, Bắc Hải Dạ Minh Thú bộ tộc huyết nhục nhưng là vô cùng tiên mỹ. Ngon miệng, chỉ là đáng tiếc, bởi vì Chấn Thiên không tiết chế liệp sát, đưa tới Bắc Hải Dạ Minh Thú bộ tộc gần như diệt tộc. Nhưng sau Chấn Thiên liền bị che chở Bắc Hải Dạ Minh Thú nhất tộc Bắc Hải Đại Đế Sơ cảnh cáo. Không nghĩ tới, nơi đây vậy mà lại tồn tại một cái Bắc Hải Dạ Minh Thú. Hơn nữa còn bộ dạng như thế lớn,